Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 75, che trời chi dực. Dựa theo siêu phàm nhập thánh đối ứng phân chia, 100%, nhân loại cực hạn, 300%, lần thứ hai cực hạn đỉnh cấp, 700%, lần thứ ba cực hạn cố vấn, 2000%, lần thứ bốn cực hạn nhập thánh. Như vậy 10.000% đại biểu cái gì? Tuyệt đối là lần thứ 5 trên cực hạn sức mạnh kinh khủng. Nói không chắc sánh ngang lần thứ 6 nhân thể cực hạn, phải biết hiện giai đoạn nhân thể cực hạn là nhập thánh, không có cách nào tiếp tục đột phá, bởi vì không có càng cao cấp thần vật tài nguyên. Thí dụ như trên nhập thánh Phương Nam Tuân, hắn mở đường thành công, kỳ thực là ý chí phương diện. Đánh vỡ ý chí cực hạn, còn nhân thể năm đại yếu tố nhưng là tuyệt đối không thể. Trừ bỏ dùng thần vật, các đại nghiên cứu cơ cấu cũng không có nghiên cứu ra thân thể máu thịt phương thức tu luyện. Chỉ bằng vào rèn luyện, siêu phàm chiến pháp, nhân thể tố chất theo không kịp ý chí lực, thần vật tài nguyên, đường tắt duy nhất, cái này cũng là siêu phàm nhập thánh to lớn hạn chế. Như nghĩ quật khởi, phương diện này cực kỳ trọng yếu. Nghiêm ngặt mà nói, chỉ nói tới sức mạnh yếu tố. Đường hồng đòn đánh này không tiền khoáng hậu, dù cho thêm vào còn lại nhân thể 4 yếu tố. Trên thế giới không ai có thể sánh ngang. 5 năm trước đệ nhất thiên tài cũng không có như vậy sức mạnh. Một đao chi uy, toàn quốc chú ý, Asakawa thánh giả cũng liếc mắt. Phương xa tang tiến sĩ mặt lộ kinh ngạc, vô số người vô số biểu tình đã biến thành sinh động điêu khắc. Sắc thái rõ ràng tranh vẽ, hết thảy ngưng kết hóa thành bất động ống kính, ven biển thành thị, bị trở thành phế tích quang cảnh. Đường hồng như chớp giật như sấm chớp, mưa bão như sao băng dọc theo con đường trung gian hai thực. Một đường bay nhanh ba con phố. 10.000% sức mạnh chút xuống một đao này cắt ra nam cực bá chủ ngạc long quy ngân quan sừng. Như bẻ cành khô sắc bén. Tiến lên tiếp tục tiến lên. Chạm, đen kịt lưỡi đao chớp mắt chạm vào giữ tợn đầu. Răng rắc một thanh âm vang lên. Đầu này bá chủ đầu trực tiếp bị đường hồng một đao mạnh mẽ bổ ra. Từ trên đi xuống, xuất hiện màu trắng bạc sợi máu. Đường dây này, nhỏ như tia, nhỏ bé không thể nhận ra, màu trắng bạc, đang mở rộng, một đao cắt đứt, chạm, đường hồng cắn chặt hàm răng, cả người đau nhức, lúc này không phát ra thanh âm nào, chỉ có thê thảm cùng khốc liệt khí thế bạo phát xung kích mây xanh. Bắt nguồn từ tế bào nơi sâu xa nhất sức mạnh thức tỉnh, hắn quyết chí tiến lên. Trong chớp mắt chém xuống, hai tay hắn đỏ như máu, ý chí tín niệm chống đỡ lấy thân thể máu thịt, bạch, chỉ một đao, chia làm hai, giống như ngàn tỷ dặm nhân gian hóa thành một nửa giang sơn. Năm ánh sáng bên ngoài một cái tinh hà trung ương hướng hai bên chia lìa, giữa sự sống và cái chết được ăn cả ngã về không mênh mông uy lực chấn động thế giới. Xa xôi ống kính run. Xa xôi hàng tỷ dân chúng phân tán ở toàn quốc các nơi, thậm chí còn các nơi trên thế giới. Có chấn động, có mờ mịt, có vui sướng, kinh hãi gần chết căng thẳng, mở cờ trong bụng kích động, nhiệt lệ tràn mi cùng đại hống đại khiếu phát tiết. Đường hồng nhập thánh ý chí lan truyền ra được ăn cả ngã về không no đủ tình cảm khiến mọi người đầu óc trống rỗng, tâm linh đạt đến điểm giới hạn. Phảng phất núi lửa muốn bạo phát, ống kính tiếp tục run, hình ảnh mất đi âm thanh, trong thiên địa biến thành từng màn động tác chậm kịch câm. A, mọi người vô ý thức rên rỉ, ống kính có cao quang, càng ngày càng sáng sủa, cuối cùng dừng hình ảnh ở đường hồng một đao bổ ra bá chủ đầu. Phía sau là thông suốt đường phố trung gian song song tuyến. Phác họa ra giữa sự sống và cái chết xung phong về phía trước. Chỗ đi qua là một cái nhiệt độ cao tốc độ cao cắt được thẳng tắp khe rãnh. Bên trái là khách sạn 5 sao phế tích, bên phải là ven biển thành thị công viên đã bị bá chủ phá hủy. Hàng tỷ ánh mắt tập trung, trên trời máy bay chiến đấu xoay quanh, ngoài vũ trụ vệ tinh điều động đường hồng chém ra một đao này. Hai bàn chân điên rồi vậy lấp lóe, lập tức lui về phía sau. Nam cực bá chủ Ngạc Long Quy nổi giận truy sát, kinh thiên động địa thế kỷ cuộc chiến đã đến thời khắc sống còn. Nếu không là giảm sóc giảm sức ép trang phục chiến đấu, ta bạo phát được ăn cả ngã về không, tại chỗ nổ chết, trong cơ thể gân cốt không chịu được nữa. Ta đến cầu viện Tang tiến sĩ, từng cái ý nghĩ lóe qua, sinh tử thời khắc, đường hồng lại lạ kỳ lãnh tĩnh. Mặt không hề cảm xúc, kéo sắp tan rã thân thể máu thịt cực tốc di động. Xa xa nhìn, hắn gây nên bá chủ lửa giận, di động tứ xứ, tới tới lui lui vòng quanh. Đồng thời, Nhật Bản Asakawa thánh giả cũng liều mạng, nhiệt độ cao bom, thần tước thành phẩm, sinh vật yên giấc thuốc an thần cùng chí mạng virus cùng đáng sợ hormone. Nàng đã không lo được những vật tư này đến cùng có bao nhiêu tác dụng, lại có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Nhanh, nhanh, thời khắc cuối cùng, Asakawa thánh giả hiệp trợ thí thần giả đường hồng tác chiến. Nàng không tiếc bất cứ giá nào. Ầm ầm ầm ầm ầm, tương đương bóng người nhỏ bé, khổng lồ bá chủ, một trước một sau đuổi theo ra ven biển thành thị bên bờ. Đường hồng ở trên không vươn mình, cả người rung động, vết máu loang lổ trang phục chiến đấu như thiên nữ tán hoa. Tầng trời thấp bắn mạnh nhặt lên một cái mới tinh trang phục chiến đấu. Đổi sau, chờ xuất phát lại một đòn, quay đầu lại, xoay người, được ăn cả ngã về không, màu đen lưỡi đao bổ ra càn khôn. Nguồn sức mạnh này không chịu được nữa, như không trang phục chiến đấu. Ta nhiều nhất phát ra một đòn lực lượng sẽ chết. Đòn thứ hai là ta sinh mệnh cực hạn. Như nghĩ bạo phát lần thứ ba được ăn cả ngã về không. Nhất định phải tìm Tang tiến sĩ bắt được Tiểu Hắc Bình. Lý trí mất khống chế thêm được ăn cả ngã về không có lẽ có thể đánh chết bá chủ. Được ăn cả ngã về không cùng sức của một người lớn nhất phân biệt chính là ở người trước lấy mạng. Tiêu hao tự thân sinh cơ cùng tuổi thọ cùng thân thể máu thịt. Là tuyệt vọng tuyệt cảnh thời gian nghịch chuyển bạo phát. Thế kỷ cuộc chiến ánh dạng đông. Nhưng cũng là sâu không thấy đáy vực sâu. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Hai hướng nòng súng. Đả thương địch thủ thương mình. Đường hồng đưa thân vào thiên đường địa ngục trung gian. Đặt tại trước mặt chỉ có một con đường như vậy. Không có lựa chọn nào khác. Đánh bạc tất cả, đường hồng dùng Tiểu Hắc Bình, hoành đao đạp đất, đao thứ ba cắt phá trời cao, gào gào gào, nam cực bá chủ Ngạc Long Quy càng thêm suy yếu, màu trắng bạc lợi chảo vô lực, đầu buông xuống, hành động chậm chạp, cặp kia xanh thảm hung tàn đồng tử có cơn buồn ngủ. Hung uy vô biên gào thét suy kiệt không ít. Hùng bảo tuyệt luân cổ xưa uy thế bắt đầu đổ nát thức yếu bớt. Sinh vật yên giấc thuốc an thần, có hiệu lực, chí mạng virus, có hiệu lực. Từ xưa đến nay, thiên nhiên sinh vật đa dạng. Vì sao nhân loại đấu thiên, đấu địa, đấu tất cả, hiện nay thời đại đỉnh chuỗi sinh vật chúa tể. Bởi vì nhân loại có tư tưởng, có trí khôn. Có khát vọng học tập cùng tiến bộ vô hạn động lực. Tạo hòa, tạo khí vật, mãi cho đến hiện nay khoa học kỹ thuật, truy cầu chân lý, tìm kiếm càng bao la càng thâm ảo tri thức thế giới. Ngã xuống, đường hồng phát ra lần thứ ba giữa sự sống và cái chết được ăn cả ngã về không. Thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt đấu trí cùng chiến ý, thiêu đốt ý chí lực cùng đệ nhất tín niệm. Siêu phàm nhập thánh thủ biên giới lừng lẫy chiến tranh đến cuối cùng thời khắc. Tất cả mọi người tự phát tính đứng lên chú ý. Một đao kia dường như hàng tỷ đóa hoa ở cực nóng dưới ánh mặt trời. chống trời chống đất nở rộ. Chết, Đường Hồng một đao chém xuống. Hình ảnh liền triệt để dừng hình ảnh. Thời đại viễn cổ, Nam Cực bá chủ, đầu này Ngạc Long Quy đầu trực tiếp bị một đao bổ ra. Còn sót lại sức mạnh quán tính va về phía Đường Hồng ngực. Ngân quan sừng xuyên qua, đem nó treo ở đằng trước nhất. Oanh, bóng người màu máu bị đẩy, đánh vỡ khu biệt thự. Oanh, bá chủ va chạm thế dần ngừng lại, ngưng kết ở bên bờ bột hải. Trắng bạc màu máu truyền vào biển. Oanh, Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy chậm rãi ngã xuống. Trọng thương hôn mê, thân thể đổ vào trên bờ cát. Liền có không tiếng động nổ vang xé rách hàng tỷ cái ống kính hình ảnh. Đẩy núi vàng, đảo ngọc trụ, to lớn thể xác ngã xuống thời khắc. Nhân gian nổi lên sấm sét, chớp giật cắt ra toàn quốc. Hình như có ánh dạng đông từ hư vô hắc ám tuôn ra. Từ nhỏ bé đến vĩ đại, từ trầm mặc đến bạo phát. Oanh oanh liệt liệt va lăn đi hàng tỷ dân chúng, đánh vỡ màn hình hình ảnh, hoành đại sức mạnh va về phía trước mắt mọi người. Trong lòng, sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa nhất, thế kỷ cuộc chiến đánh thắng rồi, người kia chiến vô bất thắng. Năm nay giữa hè, trận chiến sống còn, diệt thế đại kiếp chấn động 2 tỷ nhân khẩu. Nhưng ngay lúc này, toàn thế giới rơi vào vắng vẻ. Kêu, Bắc Cực Châu Ngân Quan điều thân sinh vật cổ xuất hiện tại xa xôi chân trời. Tuyệt vọng, nồng nặc tuyệt vọng, không gì sánh kịp tuyệt vọng. Giữa lúc quân đội chuẩn bị khởi động lửa đạn lúc, Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn đau đớn thê thảm ngực, cắn răng rút ra trắng bạc sừng. Đừng khai hỏa, đừng khai hỏa, để đầu kia bá chủ lại đây. Đường Hồng ngắm nhìn chân trời, vừa nhìn về phía đổ vào bãi cát Nam Cực Ngạc Long Quy. Từng bước đi lên, dùng trường đao cắt lấy giữ tợn đầu, xoay người nghênh tiếp đầu kia ngân quan điểu thân sinh vật cổ. Dầm, nó triển khai che trời chi dực, xẹt qua mặt biển, sắp đến đường ven biển. Chấm dứt ở đây, Đường Hồng chân đạp châu Nam Cực bá chủ đầu hét dài một tiếng kinh phá trời. Ngươi muốn chiến tranh, vẫn là hòa bình. Sau một khắc, trường đao màu đen cắm xuống, màu bạc máu, bắn tung tóe ra. Ngươi muốn chiến tranh, chúng ta liền cho ngươi chiến tranh. Hàng tỷ ánh mắt, hết mức dừng hình ảnh. Đường Hồng khí thế áp đảo Bắc Cực Châu viễn cổ bá chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.